Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60. Trời đãi kẻ cần cù. Chỉ là người khác chung quy là người khác. Chỉ có chân chính nắm giữ ở chính mình trong tay mới là đáng tin cậy. Hai người trao đổi linh hồn đại giới vẫn là thập phần đại, trao đổi linh hồn sau. Hắn căn nguyên lực lượng sẽ đã chịu thương tổn. Nếu là số lần quá nhiều, hắn không cần người khác sát, chính mình liền sẽ hôi phi yên diệt, mà cùng hắn trao đổi linh hồn lê tích cũng sẽ đã chịu thương tổn. Một khi hai người trao đổi số lần vượt qua lê tích thân thể có thể thừa nhận phạm vi, như vậy linh hồn của nàng cuối cùng cũng sẽ cùng thân thể này sinh ra khoảng cách, vô pháp lại hoàn mỹ dung hợp. Đối sau này tu hành cùng thọ mệnh đều có ảnh hưởng. Diệp Tĩnh giao trong tay kiếm đâm cái không. Nàng biết chính mình giết lê tích cơ hội đã đại suy giảm. Có lẽ vừa mới bắt đầu còn có 8 đến 9 thành. Mà hiện giờ tam thành đô không đến, nàng quá hiểu biết lê tích. Làm nàng số một địch nhân. Lê tích sở hữu cơ hồ nàng đều có nghiên cứu quá. Bao gồm nàng phong cách hành sự cùng các loại cơ duyên, mà lê tích ở nàng kim đan sau đã bị bại lộ. Có một cái thượng cổ không gian dược viên. Đã từng tin tức này sử tu tiên giới vô số tu sĩ điên cuồng. Nhiều đếm không xuể tu sĩ muốn giết người đoạt bảo. Nhưng là cuối cùng đều bị nàng cấp né tránh. Khi đó, lê tích thiên đạo chi tử tên tuổi liền bởi vì chuyện này cấp chứng thực. Mà những cái đó vọng tưởng muốn sát nàng người cũng ngại với quá nhiều mà không dám xuống tay. Do đó kịp thời rõ ràng biết lê tích có được lệnh người ảo tưởng không gian pháp bảo. Cũng không có vài người dám lại đi xuống tay, mà hiện giờ cái này lê tích đã không còn là nàng quen. Thuộc lê tích, là cái kia lê tích trong thân thể kỳ quái linh hồn đi, đời trước. Nàng cũng có rất nhiều lần hoa đại giới muốn sát nàng. Chính là đều bị nàng tránh thoát đi. Sau lại có một lần, lê tích trọng thương, nàng thiếu chút nữa liền phải thành công. Cũng là cái kia kỳ quái linh hồn ra tay cứu nàng, bởi vì cái kia linh hồn. Nàng không biết bị nhiều ít thương tổn cùng ăn nhiều ít mệt. Vì thế, nàng từng thu thập quá rất nhiều phương pháp. Chính là muốn ở giết lê tích đồng thời. Liên quan cái kia linh hồn cùng nhau, nhưng là chẳng sợ nàng dùng tới đủ loại phương pháp. Cuối cùng đều sẽ ở lê tích kia quỷ dị số phận hạ bị né tránh. Nhưng là, cũng không phải không thu hoạch được gì. Thế gian vạn vật đều là tương sinh tương khắc. Không có bất luận kẻ nào hoặc là vật là có thể vô địch tồn tại. Hắn đều sẽ có chính mình tử huyệt cùng hoàn cảnh xấu, mà cái kia linh hồn khuyết điểm chính là hắn không thể đủ thường xuyên sử dụng lực lượng, như vậy sẽ khiến cho hắn căn nguyên chi lực đã chịu thương tổn. Phải biết rằng, căn nguyên chi lực đối với bất luận cái gì tu sĩ mà thôi đều là tánh mạng du quan tồn tại. Quá độ tiêu hao căn nguyên chi lực, nhẹ giả tu vi bị hao tổn. Nặng thì thân tử đạo tiêu, thậm chí sẽ phi hồi yên diệt, cho nên mỗi khi cái kia hồn phách vận dụng căn nguyên chi lực sau, hắn đều có một tháng hoặc là càng lâu suy yếu kỳ. Tu vi càng cao, càng là như thế. Diệp Tĩnh giao trong tay kiếm không có đâm đến lê tích trên người. Nhưng là nàng cũng không có tính toán như vậy từ bỏ. Vận khởi đan điền trung linh lực, trong tay kiếm lập tức quang mang đại bắn. Kim hỏa linh lực quấn quanh ở trên thân kiếm. Diệp Tĩnh giao thả người nhảy. Thân thể nhanh chóng hướng về lê tích công tới. Đồng thời trong tay linh lực cũng ở không ngừng cuồn cuộn. Hóa thành từng đạo công kích hướng về lê tích muốn né tránh địa phương công tới. Phược lão cũng ở. Nhanh chóng tránh né. Tuy rằng hắn có thường nhân khó cập tri thức cùng kinh nghiệm. Nhưng là không chịu nổi thân thể này tu vi còn quá yếu. Muốn làm được sự tình. Phần lớn đều lực bất tòng tâm, mà thời gian kéo càng lâu, đối hắn cùng lê tích liền càng bất lợi, cho nên cần thiết tốc chiến tốc thắng. Phược lão không hề chỉ là chỉ cần tránh né, cũng bắt đầu hướng về Diệp Tĩnh giao công kích, chiêu thức lưu loát, chiêu chiêu cho đến yếu điểm, thành thục đanh đá chua ngoa, tránh ở chỗ tối người không khỏi âm thầm cứng lưỡi. Hiện tại tiểu bối đều như vậy lợi hại sao? Nhưng là đồng dạng cũng có người hoài nghi hai người thân phận. Có như vậy quả quyết thân thủ nếu là tuổi đại chút còn hảo tưởng một ít. Nhưng là này hai người cũng bất quá chỉ là mười mấy tuổi bộ dáng, không có hàng năm nguyệt. Mệt tích lũy, muốn đạt tới như vậy thân thủ cơ hồ là người si nói mộng. Bởi vì ngươi không có khả năng ở trong mộng luyện kiếm. Sau đó tới rồi trong hiện thực liền trực tiếp thành tuyệt thế cao thủ. Kia nếu như vậy, kia người khác tu luyện đều là tu luyện uổng phí sao, chẳng sợ không có tốt linh căn tư chất. Nhưng là có được cần lao hướng về phía trước phẩm chất. Trên con đường lớn có lẽ sẽ đi tương đối vất vả. Nhưng cũng không phải không có cơ hội trở thành nhân thượng nhân, trời đãi kẻ cần cù. Cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Hết chương.